Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1031. Công chúa ma tộc. Vừa vặn ta cũng chưa có đi qua. Ma tộc công chúa rõ ràng cho thấy hào hứng bừng bừng nói: nếu ngươi là người kia, có thể mang ta đến tiên giới. Đến lúc đó, ta có thể tận mắt biết đến tiên giới là cái dạng gì. Tô Triệt không có lên tiếng, nhưng trong lòng nói: ngươi là một khởi nguyên ma tộc, một khi lộ diện ở tiên giới, cho dù ngươi có bổn sự ngập trời, cũng khó trốn khỏi kết cuộc diệt vong. Chút đầu óc ấy, ngươi cũng không có sao. Loại lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, không cần phải nói ra trêu chọc nàng. Bất quá, ma tộc công chúa lại không muốn buông tha Tô Triệt, tiện đà hỏi tới: vì cái gì không nói lời nào, chớ không phải là ngươi không muốn dẫn ta đi tiên giới chứ? Tô Triệt nhíu mày, trong lòng tự nhủ ma tộc công chúa này nhất định là bị làm hư. Nói lời nói giống như là loại ngực to không não, chỉ cần nghĩ gì là nói ra. Cũng không biết nàng là tư tưởng ngây thơ hay là cố ý như thế. Nhưng mà ngoài miệng chỉ có thể ứng phó nói: mang theo một khởi nguyên ma tộc đi tiên giới, điều này sẽ tạo ra cho ta bao nhiêu phiền toái. Nhất là kim dực ma vương như ngươi. Chuyện nguy hiểm như thế, không đủ chỗ tốt, tại sao ta phải đi làm? Ngươi muốn chỗ tốt. Ma tộc công chúa chậm rãi tới gần, vượt diện tràn đầy mỹ cảm tà ác tiến đến trước mắt Tô Triệt, trầm thấp hỏi: ngươi muốn chỗ tốt gì? Thời khắc này, Tô Triệt thật sự rất muốn hướng về phía vị khởi nguyên ma vương ở chỗ sâu trong điện phủ kia, giống một tiếng nói: khuê nữ nhà của ngươi hồ đồ như thế, vì cái gì còn không ngăn cản nàng? Đây cũng quá nuông chiều đi. Nhưng vấn đề là khởi nguyên ma vương không phản ứng chút nào, tùy ý nữ nhi của hắn càn quấy ở nơi này, đến bây giờ cũng không có nói đến chính sự. Có phải là bởi vì nhân loại ở trong mắt bọn hắn chỉ là sủng vật đồng dạng như chó và mèo, có thể tùy tiện trêu chọc, hoặc như là gia cầm gà ngỗng có thể tùy ý giết, cho nên bọn họ căn bản sẽ không chăm chú, căn bản sẽ không coi trọng. Khuôn mặt của ma tộc công chúa đã tới gần đến trước mắt không đủ một thước. Trong lòng Tô Triệt tức giận, chẳng những không có né tránh, ngược lại há miệng ra, phun ra một ngụm hồng sắc qua, oanh! Khí tức hỏa diễm căn bản không gặp được ma tộc công chúa. Ở khu vực chính giữa hai gương mặt bạo liệt ra, thật giống như pháo hoa bị đè ép, chỉ có thể tách ra hai bên. Lại giống như một bình phong hỏa diễm mỏng như tờ giấy, ngăn Tô Triệt và ma tộc công chúa ở hai bên. Tình cảnh này quái đản vô cùng, ngược lại khiến cho bọn người liên y khẩn trương không thôi, trái tim níu chặt, đồng thời cũng có chút bội phục Tô Triệt. Đảm lượng tiểu tử này thật là lớn, thực là chuyện gì cũng dám làm. Khanh khách khanh khách. Ma tộc công chúa lại cười vang lên lần nữa. Nàng lui về phía sau vài bước, khôi phục đến cự ly bình thường, rồi lại chỉ vào Tô Triệt nói: ta rất muốn thoáng cái bóp chết ngươi, rồi lại không bỏ được lãng phí một món đồ chơi tốt như vậy, ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ, ngươi đây là tâm lý biến thái. Tô Triệt thầm hừ một tiếng, biểu hiện ra lại là nhìn nàng nói: chúng ta có thể nói chính sự, không cần phải hồ đồ như vậy. Chỉ tiếc, Tô Triệt thỉnh cầu cũng không có được đối phương nhận đồng. Chỗ sâu trong điện phủ không có truyền đến bất kỳ phản ứng nào. Ngân sực ma tướng cũng như tượng điêu khắc đứng bất động, gần như không gây ra một tiếng động nào. Nói chính sự, ma tộc công chúa thật giống như bị chọc giận, hô một cái, từ thân thể như nhân loại trong nháy mắt biến thành ma vật khổng lồ cao vài chục trượng. Phần phật, cánh chim đẹp đẽ quý giá đến cực điểm kia của nàng toàn bộ giãn ra, cơ hồ triệt để che chắn tầm mắt của đám người Tô Triệt. Ngươi cho rằng ta không có tư cách nói tránh sự cùng ngươi sao? Ma tộc công chúa giọng cất cao mười mấy lần, hướng về phía ngân dực ma tướng cao giọng quát: nhĩ trác, ngươi nói ta có tư cách này hay không? Đương nhiên là có. Ngân dực ma tướng cung kính trả lời: công chúa điện hạ chính là kim dực ma vương có thực lực mạnh nhất trong tiên ma chiến trường. Điện hạ chỉ là không thích hỏi đến quá nhiều chuyện mà thôi. Cái gì? Tô Triệt kinh ngạc, loại mặt hàng thiếu tưởng tượng này dĩ nhiên là có sức chiến đấu mạnh nhất trong tiên ma chiến trường. Thật đúng là không thể tưởng được a. Hô, ma tộc công chúa lại thoáng cái biến trở về đến thân cao ngang hàng như Tô Triệt. Trong chớp mắt lửa giận tiêu tán toàn bộ. Ngược lại là Dương Dương đắc ý hỏi: như thế nào, ngu xuẩn, lần này minh bạch chưa? Trong tiên ma chiến trường có mấy vị kim dực ma vương? Câu hỏi của Tô Triệt cũng là thiên mã hành không, hiển thị rõ đột ngột, không chút xính dáng nào với vấn đề của nàng. Năm cái, ma tộc công chúa trả lời. Tất cả đều là huyết thống vương tộc. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trong tiên ma chiến trường có phải là phi thường nhàm chán, ngươi đã sớm ở chỗ này đủ rồi hay không? Tô Triệt hỏi hoàn toàn là bất ngờ, căn bản không để ý tới nàng đang nói cái gì. Bất quá, loại phương pháp này dùng để đối phó vị ma tộc công chúa kia lại coi như cực kỳ hữu hiệu. Nàng lập tức trở về nói: không sai, ta rất muốn đi ra ngoài, đi ra thế giới bên ngoài nhìn một cái, tùy tiện ở đâu đều được. Tiên ma chiến trường nhìn như rất lớn, nhưng đối với thực lực như Kim Dực Ma Vương mà nói, lại giống như ở trong một thôn nhỏ nơi sơn cùng thủy tận. Chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Đối với đại thế giới bên ngoài, ma tộc công chúa tràn đầy hiếu kỳ cùng hướng tới. Nguyện vọng của ngươi không có khó thỏa mãn, ta có thể mang người vào, liền có thể mang ngươi đi ra ngoài. Tô Triệt cuối cùng nói chuyện dẫn đến chính đề. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ta phải ở nơi này làm cho tinh tường cơ duyên của mình rốt cuộc là cái gì. Lão dược cơ duyên của hắn là cái gì, ngươi biết không? Ma tộc công chúa lập tức xoay người, hướng về chỗ sâu trong điện phủ cao giọng hỏi. Hô, một hồi ba động ầm ầm truyền đến, cũng chính là khởi nguyên ma vương trả lời. Ma tộc công chúa lệch cách đầu ra cân nhắc một chút, quay đầu lại nói: mang các ngươi đi một chỗ, cơ duyên của mình tự mình đi tìm. Bất quá, không bảo đảm các ngươi đều có thể còn sống đi ra. Nhất là ngươi, ngươi phải lấy một đồ vật từ bên trong ra mới có thể được chúng ta tán thành. Vật gì? Tô Triệt tùy theo hỏi. Gặp được nó, ngươi dĩ nhiên sẽ minh bạch. Ma tộc công chúa có chút thần bí trả lời. Nói không chừng chính là vật kia triệu hoán ngươi. Được rồi, mang chúng ta đi qua đó đi. Tô Triệt bình tĩnh gật đầu. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Chỗ kia đối với các ngươi mà nói phi thường nguy hiểm. Trong mắt của ta, 10 phần là các ngươi đều chết ở nơi đó. Ma tộc công chúa giống như cười mà không phải cười nói. Nói như vậy còn dám đi không? Chương 1032. Ta ác khác loại, thượng, không đi mà nói, chúng ta sẽ như thế nào? Tô Triệt liếc nhìn nàng, ngữ khí có chút quái dị. Nhận hết tra tấn mà chết. Ma tộc công chúa trả lời cực kỳ dứt khoát. Cái này không phải nói nhảm sao? Tô Triệt lắc đầu thở dài. Nói chuyện với ngươi thật sự là rất lao lực. Đi, cửu tử nhất sinh. Không đi, thập tử vô sinh. Lựa chọn như thế nào còn cần nhiều lời sao? Đi nơi thần bí kia, căn bản không cần bọn người Tô Triệt cố sức phi hành. Ma tộc công chúa chỉ phất tay trong lúc đó, có thể đưa mọi người thuấn di đến bên ngoài ước vạn dặm. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng có hảo tâm, muốn tống mọi người một đoạn đường. Thuần túy chỉ là tâm vui chơi quá nặng, còn không có chơi đủ những món đồ chơi vừa mới vào tay này mà thôi. Bọn người Tô Triệt chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị nàng mang ra khỏi tòa cự thạch cực lớn kia, hạ xuống mặt đất gần như không có giới hạn kia. Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy chân dung của khởi nguyên ma vương, trưởng khống giả cao nhất tiên ma chiến trường kia. Thậm chí còn không có nghe được thanh âm của hắn. Giống như vị ma vương đại nhân này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, giấu ở sâu trong bóng tối. Tô Triệt hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn sẽ là loại bộ dáng nào. Chỉ có Mông La có thể chứng kiến hắn. Chỉ là Mông La từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng. Đối với mọi chuyện đều là không hề hứng thú, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào đoán được tại sao hắn phải đi theo mọi người tiến vào tiên ma chiến trường. Trên mặt đất màu xám, một mảnh hoang vu, nhìn không được bất luận thảm thực vật gì, cũng không có sắc thái dư thừa.